biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 535, lấy lực chứng đạo, thánh nhân 10 kiếp khó, chương 529, lấy lực chứng đạo, thánh nhân 10 kiếp khó, chậc chậc, cái này tham lam chi chủ, đối nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ, sợ rằng khoảng cách đệ bát cảnh đều không xa. Tên ngốc này, hẳn là thất tông tội bên trong ẩn tàng sâu nhất cái kia à. Tô Tỉnh cân nhắc so sánh một phen, mặc dù hắn đánh giết tham ăn long chi chủ tiêu tốn thời gian lâu nhất. Nhưng hiển nhiên, cái này đồ na chủ thần muốn khó chơi rất nhiều. 7 ngày trước chiến đấu, ở tại nhân quả chi lực hao hết trước, Tô Tỉnh thế mà chưa thể tổn thương hắn mảy may. Cũng chính là gặp Tô Tỉnh như thế cái quái vật, toàn phương vị thực lực nghiền ép, cuồn cuộn không dứt nguyên lực, nhất lực phá vạn pháp đặc tính, mới phá trừ cái này đồ na chủ thần nhân quả pháp tác. Đương nhiên, đồ na chủ thần khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nhục thân quá yếu, hắn nhục thân, sợ rằng ngay cả trước đó bị Tô Tỉnh đánh chết mị ma chi chủ đều có chỗ không bằng. Chậc chậc, bất quá nhân quả vận mệnh chi đạo, thần bí nhất, thủ đoạn hung hiểm nhất, nếu để cho tên ngốc này tại sân nhà, làm chuẩn bị đầy đủ, có thể liền khó giết rồi. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, nhưng cũng may, Tô Tỉnh lấy tử vong pháp tác dụ, để đồ na chi chủ toàn bộ thực lực thậm chí không phát huy ra năm thành, mới đem nhẹ nhõm đánh giết. Đánh giết đồ na chủ thần về sau, rất nhanh xung quanh lại xuất hiện kia quen thuộc vòng xoáy. Tô Tỉnh cũng không phải lần thứ nhất thấy vòng xoáy này, hiện tại không thèm để ý, trực tiếp đem đồ na chủ thần thần cách, thần tính toàn bộ phong ấn. Trong nước xoáy mơ hồ còn truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống, nhân loại, ngươi đáng chết, rất nhanh, rất nhanh ta liền sẽ đến tự mình tìm ngươi. Tô Tỉnh nghe sau một mặt khinh thường, vẫn chưa để ý tới, chê cười, như những này chúa tể dễ dàng như vậy có thể tới đến 3000 thế giới. Nhân tộc đã sớm diệt vong, còn chờ được tới hiện tại. Mà một bên Thanh Vân Tử, hiển nhiên cũng nghe đến kia trong nước xoáy khủng bố thanh âm. Trong lòng giật mình, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Tô đạo hữu, thanh âm mới rồi là. Tô Tỉnh nghe sau khoát tay áo, một mặt không sao cả nói, ô, gia hỏa kia a, dị tộc bên trong một cái chúa tể thôi, cùng chúng ta trong nhân tộc thánh nhân không sai biệt lắm. Bất quá ngươi đừng lo lắng, tên ngốc này trong thời gian ngắn không tới được chúng ta thế giới. Chờ hắn đến rồi, đến lúc đó sợ nhưng không biết sẽ là ai. Tô Tỉnh cái này một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, càng làm cho Thanh Vân Tử âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Cái này là điền truyền nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị, bao lớn bản sự a? Thanh Vân Tử lần này thế nhưng là thấm sâu trong người, lấy nhục thân chi lực lấy xưng chủ thần, tại Tô Tỉnh trong tay thậm chí đi bất quá nửa năm. Mà kia có được nhân quả chi lực, để Thanh Vân Tử đều cảm giác nan giải vô cùng chủ thần, càng là 10 ngày đều không trông đến. Thực lực này, coi là thật không phải trong đồn đãi thánh nhân. Nghĩ tới đây, Thanh Vân Tử nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, cũng không khỏi được mang một chút tôn kính. Càng giống là nhìn, tiền bối, ánh mắt. Tu tiên giới tu sĩ như vậy, đạt giả vi sư, Thanh Vân Tử tự xưng là trong 3000 thế giới, sợ rằng chỉ có kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên cơ các chủ năng tuyệt đối ép hắn một đầu. Nhưng bây giờ, hắn trên người Tô Tỉnh thế mà cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Âm thầm ngẫm nghĩ một lần, Thanh Vân Tử thầm nói, ta đây phó lão thân tấm, cái này Tô đạo hữu trong tay, sợ là không căng được mấy ngày nha. Thanh Vân Tử mặc dù chấn kinh, nhưng là rõ ràng, như thế thời khắc mấu chốt, nhiều hơn như thế một tôn cường giả, đối nhân tộc chính là đại hạnh. Vừa nghĩ tới ẩn giấu tại Thanh Nguyên vực bên trong hai tôn chủ thần cũng bị đánh giết, Thanh Vân Tử càng là lỏng ra một đại khẩu khí nói: Tô đạo hữu cử động lần này có thể bảo vệ ta Thanh Nguyên vực vài vạn năm an ninh a. Những này dị tộc hại, rốt cuộc không cần lo lắng. Tiếp xuống, chúng ta trở về Thanh Vân Tông sao? Tô Tỉnh nghe sau nhìn Thanh Vân Tử liếc mắt, lắc đầu nói, còn sớm vô cùng đâu. Dị tộc lực lượng, có thể so sánh ngươi ta tưởng tượng càng mạnh. Giết mấy tôn chủ thần, còn không còn như để bọn hắn thương gân động cốt. Còn như tiếp xuống, cũng không thể nghỉ ngơi. Ta có một nơi tọa độ, nơi đó tên là Không Vô Giới. Ta muốn tự mình đi một chuyến, đem nơi đó dị tộc một mẻ hốt gọn. Trừ cái đó ra, trong tay của ta còn có một chút Thanh Nguyên vực dị tộc hoạt động tọa độ. Phần lớn là một chút thần linh phía trên dị tộc, liền giao cho ngươi nhân tộc liên minh. Cũng có thể a. Tô Tỉnh tự nhiên không có như vậy nhiều thời gian, chạy lượt Thanh Nguyên vực mỗi một cái địa phương săn giết dị tộc. Chỉ có thể đem dày đặc dị tộc cùng dị tộc bên trong cường giả đỉnh cao đánh giết. Chính là bỏ bao nhiêu công sức rồi. Một bên Thanh Vân Tử tiếp nhận Tô Tỉnh ngọc giản, biết rõ ràng trong đó dị tộc tọa độ và số lượng sau, theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thế này sao lại là một chút dị tộc thần linh vị trí a? Đây rõ ràng là dị tộc tại Thanh Nguyên vực bên trong tất cả bố trí a. Mấy ngàn tọa độ, hơn ngàn tôn thần chỉ trở lên dị tộc, bao quát dị tộc thực lực phân bố, tiếp xuống bố trí đều ở đây trong đó. Thanh Vân vực nhân tộc hàng trăm hàng ngàn vạn năm chưa từng làm được sự tình. Trước mắt Tô đạo hữu, ngắn ngủi mấy năm liền làm đến, sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục. Thanh Vân Tử tự nhiên là sẽ không kéo chân sau. Thế là gật đầu nói, dị tộc chủ thần đã trừ, đã không hậu hoạn, ta Thanh Vân Tông tự nhiên sẽ toàn lực vây quét những này dị tộc. Nhiều nhất mấy trăm năm thời gian, liền còn Thanh Nguyên vực một cái an ninh. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, xem như công nhận Thanh Vân Tử hứa hẹn, đánh giết dị tộc hai tôn chủ thần về sau. Tô Tỉnh cũng không có nhàn rỗi, mà là bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới Không Vô Giới, lấy không gian chi đạo. Tô Tỉnh phong ấn cả tòa Không Vô Giới. Không Vô Giới bên trong, bất kể là một cấp vẫn là cấp 2 thần linh, tất cả đều không có thể chạy thoát tính. Thế là Tô Tỉnh đóng cửa giết chó, bỏ ra 7 ngày thời gian, giết Không Vô Giới máu chảy thành sông. Toàn bộ Không Vô Giới dị tộc đều chết ở Tô Tỉnh trong tay. Đến tận đây, Thanh Nguyên vực dị tộc tai họa hại, 10 đi 8 9, còn dư lại dị tộc thần linh cũng không khả năng có khí hậu. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Tỉnh mới có tâm tư quay trở về Linh Điền Động Thiên, bắt đầu vì tiếp xuống tính toán. Linh Điền Động Thiên bên trong, Tô Tỉnh kiểm kê lấy hơn nửa năm qua này chém giết dị tộc thu hoạch, mô phỏng cơ hội góp nhặt đến 29 lần, đủ để cho ta thực lực tới gần thánh nhân. Mà đánh giết hai tôn dị tộc, hủy diệt toàn bộ Thanh Nguyên vực, lấy được máu thịt tinh hoa, tổng giá trị gần 5 vạn thế giới bản nguyên. Chậc chậc, trên tay gần 8 vạn thế giới bản nguyên, cũng thật là một khoản tiền lớn a. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Tô Tỉnh giờ phút này tâm tình rất không tệ. Có cái này một số lớn bản nguyên sau, Tô Tỉnh thực lực đem tăng thêm một bước. Cũng không có vội vã lập tức tăng thực lực lên. Tô Tỉnh đầu tiên là suy tư bản thân kế hoạch tiếp theo. Bây giờ, ngũ đại vực bên trong, Thanh Nguyên vực cùng Thiên Ma vực dị tộc đã bị tiêu diệt 7-8 phần. Nhưng dị tộc thế lực cường đại như trước, nhất là tại vực ngoài. Kia dị tộc chúa tể, càng nhiều chủ thần đều có thể tại nhìn chằm chằm. Huống chi, liên tiếp chết rồi mấy tôn chủ thần, dị tộc sợ rằng cũng phải cảnh giác lên rồi. cho nên nhất định phải thừa thế xông lên, tận khả năng đem ngũ đại vực dị tộc chủ thần thanh trừ. Theo sau mang một bộ phận nhân tộc cường giả, giết tới tầng thứ 8. Tô Tỉnh kế hoạch rất là đơn giản, đã vực ngoại dị tộc tạm thời vào không được. Vậy trước tiên đem ngũ đại vực, tầng thứ 8 dị tộc toàn bộ đánh giết. Chờ đến đem những này dị tộc đánh giết về sau, nặng hơn chỉnh cờ trống, chuyên tâm đối phó khả năng xuất hiện chúa tể. Tiếp xuống mấy năm, sợ là không nghỉ ngơi được rồi. Đông vực, còn có Nam Man vực đều muốn đi một chuyến a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá trước đó, thực lực vẫn là muốn tiếp tục tăng lên một phen. Không chút do dự, Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Thứ 483 lần mô phỏng mở ra, còn thừa thế giới bản nguyên vì 81.762 điểm. Năng lượng bản nguyên 68 vạn điểm, 28 lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, mô phỏng tương lai. Tô Tỉnh mặc niệm nói, 28 lần mô phỏng cơ hội. Tiếp cận 8 vạn điểm năng lượng bản nguyên, đủ để cho Tô Tỉnh thực lực lại phóng ra một cái lớn bậc thang. Trên thực tế, Tô Tỉnh chỉ tốn không đến 10 lần mô phỏng, liền đem luyện khí, luyện thể tu vi tăng lên đến Đại La Kim Tiên viên mãn cùng với Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8. Viên mãn, thậm chí Tô Tỉnh còn tìm hiểu rất nhiều đại đạo pháp tắc, bao quát Hồng Nguyệt Tử vong pháp tắc, tham ăn long chi chủ thôn phệ pháp tắc. Bỏ ra ước chừng nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh tiêu hóa xong bản thân liên tục mấy lần tăng lên đến tu vi phản hồi sau, thở dài một tiếng nói, ta thực lực hôm nay cũng coi là đi tới 3000 thế giới tu sĩ cuối. Muốn giống trước đó như vậy nhanh chóng mãnh đề thăng, sợ là có chút khó khăn. Nhất định phải đánh vỡ ràng buộc rồi. Đại La Kim Tiên tiến thêm một bước chính là thánh nhân chi cảnh, mà Đại Vu Rèn Thể Quyết tiến thêm một bước chính là đệ cửu trọng, chân chính nhục thân thành thánh. Tô Tỉnh đối kế tiếp đến Đại Vu Rèn Thể Quyết hòa luyện khí tu vi tăng lên đã có phương hướng. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 kỳ thật chính là hóa hư làm thật. Cái gọi là hóa hư làm thật, đó là chân chính muốn để thể nội nguyên lực chi thụ tự thành tiểu thế giới. Cần đi qua vô số năm tu hành, thiên ma tướng sở dĩ vượt qua không ra một bước này. Nguyên nhân chỉ có một, tu hành tuế nguyệt không đủ. Viễn cổ vu tộc, những cái kia có thể đạt tới nhục thân thành thánh cấp bậc, tu hành tuế nguyệt đều là lấy ước năm kế, cho dù là tổ vu cũng không ngoại lệ. Mà thiên ma tướng, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng đến nay tu hành bất quá hơn 10 triệu năm, chênh lệch nhiều lắm. Huống chi, bây giờ thế giới, nhưng không có thời kỳ viễn cổ chí bảo dùng để lớn mạnh nhục thân. Cho dù thiên ma tướng cũng khéo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Trung thân khốn với tầng thứ 8 đỉnh phong, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, cũng không vậy. Nhục thân thành thánh, Đại Vu Rèn Thể Quyết đệ cửu trọng, đơn giản là cần đầy đủ thời gian thôi. Mà ta bây giờ một lần mô phỏng, tương đương với tu hành 100 vạn năm, lại thêm có thiên nguyên thần thủ, mấy chục lần mô phỏng, có lẽ liền đã đầy đủ rồi. Ngược lại là cái này chứng đạo thành thánh, cần phí chút công phu a. Tô Tỉnh híp híp mắt, tương đối với Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 9 nhục thân thành thánh, luyện khí tu vi phương diện đạt tới thánh nhân cảnh, không thể nghi ngờ muốn khó một chút. Đầu tiên, Tô Tỉnh nhất định phải lấy được kia một sợi hồng mông tử khí. Tiếp theo, thánh nhân 10 kiếp, nhất định phải vượt qua. Muốn thành tựu thánh nhân, trước mắt đã biết biện pháp có hai. Thứ nhất, chém 3 thi thành thánh, như Thanh Vân Tử như vậy, đã là như thế, nhưng là chém 3 thi thành thánh, không thể nghi ngờ yếu đi ba phần. Tuy có thánh nhân hình, lại vô thánh người chi ý. Trừ cái đó ra, chính là lấy lực chứng đạo thành thánh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đây cũng là mục tiêu của hắn, mà lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, cần vượt qua thánh nhân 10 kiếp. Cái gọi là thánh nhân 10 kiếp khó, là vì nhất nguyên kiếp, lưỡng nghi kiếp, tam tài kiếp, tứ tượng kiếp, ngũ hành kiếp, lục hợp kiếp, thất tinh kiếp, bát quái kiếp, cửu cung kiếp, vô lượng kiếp, 10 kiếp khó nói hết số vượt qua, mới có thể chứng đạo thành thánh. Cái gọi là nhất nguyên kiếp, kỳ thật đó là sống qua một lần lượng kiếp. Cái gọi là 30 năm vì một thế, 12 vì một vận, 30 vận vì một hồi, 12 hội vì nhất nguyên, một nguyên hội, tức 129,600 năm. Đó cũng không phải nói nhất định phải sống qua 129,600 năm. Tài năng vượt qua một kiếp này, mà là nói, mỗi một nguyên hội, giữa thiên địa liền sẽ xuất hiện một lần kiếp nạn. Có đại kiếp, tiểu kiếp, cũng có lượng kiếp, trong đó tiểu kiếp dễ dàng nhất vượt qua, mà lượng kiếp khó khăn nhất. Tô Tỉnh đã tới lượng kiếp, nên có 5 cái, đệ nhất tức là bàn cổ thời kỳ, nói toạc ra khai thiên địa, về sau thánh nhân bổ thiên, là vì một lượng kiếp. Cái thứ hai là Long Phượng Yêu Đình đại chiến, thứ ba vì Vu tộc cùng Yêu tộc chi tranh. Thứ tư kiếp, vì thời kỳ Thượng Cổ La Thiên Tông cùng dị tộc đánh nhau chi kiếp khó. Thứ năm kiếp, cực kỳ Tô Tỉnh trước mắt trải qua. Dị tộc chi kiếp, lượng kiếp với bình thường Đại La Kim Tiên mà nói, cũng không dễ dàng. Nhưng đối với ta mà nói, mô phỏng bên trong liền có thể vượt qua cái thứ nhất lượng kiếp. Đơn giản là tham dự lần này lượng kiếp bên trong sống sót mà thôi. 10 phần chắc 9, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn tại trước đó mô phỏng liền tham dự nói toạc ra nát thiên địa. Thánh nhân bổ thiên lượng kiếp, chẳng qua là ban đầu Tô Tỉnh, tu vi còn chưa đến độ 10 kiếp cảnh giới, bởi vậy vô pháp vượt qua đệ nhất lượng kiếp, lưỡng nghi kiếp, tức là âm dương hai kiếp, tức tại thời khắc sinh tử đi tới một lần, sống sót liền có thể vượt qua. Chỉ cần nắm giữ sinh mệnh, tử vong đại đạo, thêm thượng âm dương đại đạo, kiếp nạn này cũng không khó khăn qua. Còn như tam tài kiếp, Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cái gọi là tam tài, tức là thiên địa nhân. Nếu muốn vượt qua giới này, cần lấy thân hợp thiên địa, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà điểm này, đối với nắm giữ linh vực Tô Tỉnh mà nói, quá dễ dàng. Tô Tỉnh tự thân linh vực chính là một tòa thế giới a. Còn như tứ tượng kiếp, tức là thiếu dương, thái dương, thiếu âm, thái âm, cũng chính là đối ứng 4 mùa biến hóa bên trong xuân hạ thu đông, lĩnh ngộ 4 mùa chi khí. Mà ta chính nhất phục khí quyết tăng thêm thời gian đại đạo, vượt qua kiếp nạn này cũng không khó. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn như ngũ hành kiếp, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành chính là thế giới gốc rễ, vạn vật sinh mệnh thai nghén ban đầu. Nếu là có thể từ ngũ hành đại đạo bên trong lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, kiếp nạn này có thể qua. Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu tin tức, chỉ cần đi nghe đạo đại hội, từ trong ngũ hành lĩnh ngộ ra âm dương, sinh tử là không khó. Trước mắt Tô Tỉnh đã nắm giữ âm dương đại đạo, tử vong đại đạo cũng có thể thông qua hồng nguyệt lưu lại phép tắc tử vong lĩnh ngộ ra. Còn như sinh mệnh đại đạo, đệ cửu trọng thiên bên trong, đạo là sẽ. Tô Tỉnh chỉ cần mượn nhờ hồng mông tử khí, nhiều hơn lĩnh ngộ là được. Còn như lục hợp kiếp, lục hợp tức là 12 địa chi tương hợp, vị tử, sửu, dần, Mão, thần, đối ứng 12 canh giờ. Kỳ thật lục hợp kiếp chính là mơ hồ chạm tới thời gian đại đạo rồi. Chỉ bất quá, vậy chỉ là thời gian đại đạo gia long thôi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, kia thiên cơ các chủ cái gọi là có thể nhìn trộm đến tương lai. Thời gian hẳn là vượt qua lục hợp kiếp, cũng ở nơi này một kiếp nạn trong có đoạt được. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, vốn là lĩnh ngộ thời gian đại đạo, một kiếp nạn này tự sụp đổ, còn như thất tinh kiếp. Cái gọi là thất tinh là chỉ thiên su, trời tuyền, thiên cơ, thiên quyền, chuỗi ngọc, khai dương, giao quang thất tinh, đối ứng chu thiên đại vận chuyển. Cũng là bởi vì quả vận mệnh chi đạo, chu thiên tinh thần quyết bên trong, trọng yếu nhất thất tinh. Bằng vào ta bây giờ nhân quả vận mệnh chi đạo, đối với lần này pháp tắc lĩnh hội, muốn vượt qua kiếp nạn này, không khó, thậm chí ngay cả mang theo bát quái kiếp, cũng vì hiểu rõ sinh lão bệnh tử, quá khứ tương lai, cũng có thể thong dong vượt qua. Liên tiếp suy tư hồi lâu, Tô Tỉnh quay đầu lúc mới bỗng nhiên phát hiện, cái gọi là thánh nhân 10 kiếp, 7-8 phần 10 chính mình cũng đã tại không một tiếng động bên trong vượt qua. Cần thiết làm, vẻn vẹn lại thể nghiệm một lần thôi. Giờ phút này, Tô Tỉnh mới cảm nhận được, cái gì gọi là nội tình. Chậc chậc, đây chính là nội tình mạnh chỗ tốt a. Nếu không phải ta dốc lòng rèn luyện cảnh giới, căn cơ hùng hậu, nắm giữ mọi loại thần thông, cái này thánh nhân 10 kiếp khó, sợ là sẽ không như thế nhẹ nhõm có thể vượt qua a. Trừ trở lên bát kiếp khó bên ngoài, chỉ còn lại cửu cung cùng vô lượng kiếp rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, cửu cung, vô lượng hai kiếp, khó khăn nhất. Cái gọi là cửu cung kiếp, tức là càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, bên trong cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoài cung. Nói đến mơ hồ, nhưng kỳ thật chính là lấy cửu cung chi pháp, lấy nhìn trộm vận mệnh, nhân quả, thậm chí với thời gian, không gian. Kiếp nạn này, hướng tiểu nhân nói, cần lĩnh ngộ, phong thủy, câu chuyện. Hướng lớn nói, cần ngộ thế giới lý lẽ, lĩnh hội vũ trụ chi biến hóa. Chỉ có cái này cửu cung kiếp, tựa hồ có chút độ khó, bất quá vấn đề cũng không lớn. Thực tế không được liền mượn nhờ hồng mông tử khí tham gia nghe đạo đại hội. Lẽ ra có thể thuận lợi vượt qua. Thánh nhân 10 kiếp khó, trong đó cửu kiếp khó đều là xác định, chỉ có đầy đủ vô lượng kiếp. Cái gọi là vô lượng, chính là cửu kiếp hợp nhất. Cổ đại tu sĩ lấy 9 vi tôn, cửu kiếp đã qua, biến thành vô lượng, chính là lấy vô cùng vĩ lực. Cửu kiếp hợp nhất tẩy lễ đại la thân thể, thành tựu cuối cùng thánh nhân, lấy đạt tới gần gũi bất tử bất diệt trạng thái. Cái này cái gọi là vô lượng kiếp, chính là chỉ có hoàn chỉnh thiên đạo cùng hồng mông tử khí mới có thể giúp ta vượt qua. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lấy lực chứng đạo, thánh nhân 10 kiếp, cho đến nay, đều có đầu mối. Đã như vậy, vậy liền có thể tiếp tục mô phỏng rồi. Trong tay của ta còn thừa lại hơn 10 lần mô phỏng cơ hội, không nói những cái khác, vượt qua trước 8 cái kiếp nạn, nên vấn đề không lớn a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.